Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 606, chương 609, trưởng thành sớm nữ hài. Selena đứng tại cửa ra vào không hề rời đi, tựa hồ đang chờ cái gì, trong tay ôm chiếc hộp màu đỏ, hộp dùng lục sắc dây lụa gói lại, phía trên có một đóa hoa, ngươi đang chờ cái gì? Cybertron duỗi tay vuốt ve lấy tiểu nữ hài đầu. Nữ hài mang theo lễ vật, hẳn là đang đợi cái kia thu lễ vật người. Cái kia thu lễ vật người sẽ là ai chứ? Là đem Selena từ bên cạnh mình mang đi, cũng ở chỗ này giả mạo mình ra hỏa sao? Nhìn Selena bị mang đến nơi đây về sau cũng không nhận được ngược đãi. Tên kia mang đi nữ hài ra hỏa còn ở nơi này dùng ma pháp sáng tạo ra một cái toàn gia viên mới. Có Selena quen thuộc những người kia, còn có thân nhân, nhìn hoàn toàn chính xác so ở tại bên cạnh mình phải tốt hơn nhiều. Chí ít nữ hài bây giờ nhìn không đến bất luận cái gì thống khổ, thất lạc, áy náy, nếu như lúc trước mang theo nữ hài thời điểm hắn có thể nghĩ tới những thứ này. Có lẽ nữ hài có thể so với hiện tại vui vẻ hơn. Nhưng lúc đó thánh kỵ sĩ nghĩ tới chỉ có cừu hận cùng phẫn nộ. Không để ý đến bên người nữ hài. Mặc dù sau đó tới hắn đã có thay đổi. Nhưng cải biến rõ ràng còn chưa đủ. Hôm nay là Cybertron thúc thúc sinh nhật. Hắn nói cho ta biết. Ta muốn cho hắn niềm vui bất ngờ. Ngươi có thể giúp ta giữ bí mật sao? Nữ hài đem lễ vật giấu ở sau lưng, ngây thơ nhìn lấy bên cạnh nam nhân, là sinh nhật của mình. Cybertron mấy cái có lẽ đã quên sinh nhật của mình. Hắn hơi suy tư một chút, hôm nay xác thực là sinh nhật của mình. Chẳng qua là khi mẫu thân rời đi về sau hắn đã không quan tâm sinh nhật. Không người chúc mừng sinh nhật ngược lại sẽ để cho mình lộ ra càng cô tịch. Hắn từng đã nói với Selena sinh nhật của mình, đó là Selena sinh nhật thời gian, ta thúc thúc hắn là người tốt, người nhất định sẽ thích hắn. Selena mang trên mặt thuần chân nụ cười, dùng mũi chân trên mặt đất vẽ vài vòng. Không sai, hắn là người tốt, ta nhìn ra được, hắn đối ngươi rất không tệ, gần như có thể cân nhắc đến ngươi sở hữu cảm thụ. Cybertron tán thưởng hiện đang mạo danh mình. Người, nội tâm vẫn đang suy nghĩ, có lẽ ta cũng không có tốt đẹp như vậy. Ta không hiểu được cân nhắc người khác cảm thụ. Người ở lại đây so ở bên cạnh ta càng tốt hơn. Thất lạc xen lẫn vui mừng. Tình cảm có chút phức tạp. Thánh kỵ sĩ quay người muốn rời khỏi. Đi ra mấy bước về sau đứng ở cách đó không xa. Quay đầu nhìn lấy tiểu nữ hài, hắn vẫn là muốn nhìn một chút cái kia giả mạo hảo tâm của mình người. Chỉ ít biết cùng nữ hài cùng một chỗ rốt cuộc là ai. Sau đó hắn hội lặng yên không tiếng động rời đi nơi này. Vì chuyện này vẽ lên dấu chấm tròn, lúc này Selena kêu lên sợ hãi, Cybertron thúc thúc, ngài đến muộn. Cybertron bị nữ hài thanh âm từ do dự trạng thái kéo về đến trong hiện thực. Hắn quay đầu nhìn lấy cái kia hướng đi nữ hài thân ảnh. Cùng chính mình giống như đúc, vô luận là tướng mạo vẫn là cách ăn mặc đều cơ hồ không có khác nhau. Đối phương duỗi tay vuốt ve lấy nữ hài đầu, thân mật đem nữ hài ôm, không, ta có thể không có trễ, dừng một chút tiếp tục nói. Chuẩn xác điểm nói Cybertron cũng không có trễ. Cybertron cảm nhận được trên người đối phương cái này cổ lực lượng cường đại, so từ bản thân không rơi vào thế hạ phong. Giờ phút này đối phương chính ôm nữ hài nhìn lấy chính mình. Thánh kỵ sĩ thấy được đối phương về sau dự định rời đi, tránh cho bị đối phương phát hiện manh mối. Khi hắn bước nhanh đi ra mấy bước về sau, sau lưng truyền đến thanh âm, hôm nay là chúng ta người nào đó sinh nhật, đừng có gấp rời đi. Ôm Selena người đứng tại cách đó không xa nhìn lấy mang theo áo choàng. Cybertron nghĩ tới điều gì? Đối phương nhận ra thân phận của mình, nhưng Selena còn không có. Hắn quay đầu thở dài nhẹ nhõm, nói không sai, là chúng ta người nào đó sinh nhật, có tư cách nhượng nữ hài đưa quà sinh nhật người là ngươi. Ngươi so ta làm càng tốt hơn. Đúng là như thế, ta so ngươi làm càng tốt hơn, nhưng ta trên bản chất cũng không phải là nhân tuyển tốt nhất. Bởi vì mục đích của ta chỉ là vì để ngươi đổ bộ thiên đường. Ôm Selena, nam tử đem nữ hài để dưới đất, nhìn chăm chú lên áo choàng nam. Cybertron thất lạc cười một tiếng, coi như mục đích của ngươi chỉ là vì để cho ta đổ bộ thiên đường. Nhưng ngươi làm đích thật so với ta tốt. Hiện tại mục đích của ngươi đạt đến, liền xem như đáp ứng điều kiện của ta. Chiếu cố hắn, thẳng đến hắn trưởng thành. Không, mục đích của ta không chỉ là để ngươi đổ bộ thiên đường, mà chính là cứu vãn thiên đường. Tên nam tử kia mang theo Selena đi tới Cybertron trước mặt. Bộ dáng bắt đầu biến hóa, rất nhanh khôi phục liễu nguyên đến dung mạo, cao lớn uy mãnh, toàn thân kim sắc khải giáp kim quang rạng rỡ, khiến cho người mở mắt không ra. Ngươi là ai? Cybertron nhìn đối phương bộ dáng ban đầu, cho tới bây giờ không biết đối phương thân phận chân thật, lúc trước giả trang giáo đình cha xứ cơ. Hồ lừa bịp qua ta, thiên đường ngũ đại thủ hộ giả một trong, Vermalen đã từng đồng bạn, nhưng ở Vermalen lúc trước tứ cố vô thân thời điểm ta đứng tại hắn mặt đối lập, nhìn lấy hắn rơi vào nhân gian, ta là đồng lõa. Áo giáp màu vàng ống nam tử ngữ khí có chút thất lạc, nếu như lúc ấy ta có thể đứng tại hắn một bên, cũng hứa tất cả mọi thứ ở hiện tại đều có thể cải biến. Chí ít sẽ không giống hiện tại bết bát như vậy. Vermalen đồng bạn, ngũ đại thiên đường thủ hộ giả một trong, đối phương che giấu chính mình, dùng thân phận giả lừa gạt mình. Tại trên thực lực ngũ đại thiên đường thủ hộ giả chênh lệch rất ít. Không có phát hiện cũng hợp tình hợp lý. Cybertron nghĩ đến càng nhiều nội dung. Ngươi muốn mượn lực lượng của ta đến trọng kiến thiên đường trật tự, nếu không đối phương không cần thiết phiền toái như vậy. Lúc trước đối mặt Vermalen phản bội, hắn đứng ở mặt đối lập. Chờ hắn phát hiện thiên đường biến cố về sau hẳn phải biết Vermalen là đúng. Chỉ bất quá hắn không có mặt mũi qua thấy mình đã từng đồng bạn, cho nên mới lựa chọn giả mạo cha xứ, mang đi Selena, nhượng chính nghĩa thủ hộ giả quay về thiên đường, đến cải biến đã kinh biến đến mức tà ác thiên đường. Liên tiếp hành động nhìn tương đương thành công, mà lại cái này cũng để lộ ra vị này thiên đường thủ hộ giả đồng dạng giữ vững thanh tình, không có bị tử sắc huy chương ô nhiễm. Nếu không mới sẽ không hoàn toàn tỉnh ngộ, nghĩ đến chính mình, ngươi là đúng, thiên đường trật tự cần trọng kiến, chỉ có ngươi cùng ta hai người. Thiên đường thủ hộ giả thần sắc uể oải, chuẩn xác mà nói chỉ có ngươi một cái, ngươi không tính à? Cybertron nghe được, Vermalen đã từng đồng bạn hiển nhiên không có lòng tin. Đối phương thần sắc nghiên vẫn như cũ uể oải. Cười khổ nói, thiên đường chính nghĩa ở trên thân thể ngươi, ta bất lực, thiên đường luân hãm, không có chính nghĩa, đối mới có thể làm đích thật không nhiều, chí ít đã mất đi đối kháng thiên đường dũng khí, ở điểm này hắn bội phục hơn đường ninh, chỉ là cái phàm nhân, nhưng ở dũng khí lên nói so bất luận kẻ nào đều cường đại hơn, chí ít đối mặt mục tiêu tương đương kiên định, tuyệt sẽ không cải biến. Thật có lỗi, thiên đường đã không liên quan gì đến ta. Vermalen đã chết, hiện tại là Cybertron, đến từ phàm nhân thế giới Cybertron. Không có chính nghĩa thủ hộ giả, Cybertron cũng không muốn thay đổi đây hết thảy. Hắn nhìn trời đường không có bất kỳ cái gì cảm tình. Ngươi có thể từ bỏ thiên đường, có thể từ bỏ hết thảy, nhưng ngươi không thể buông tha người bên cạnh. Selena dù sao cũng phải sống sót. Thiên đường thủ hộ giả nhắc nhở. Cybertron không hiểu ý tứ của những lời này. Đối phương tiếp tục nói, cùng ngày đường đình trệ, địa ngục cũng sẽ đình trệ. Phàm nhân thế giới đương nhiên cũng đã biết, tất cả mọi thứ đều sẽ không còn tồn tại. còn là lần đầu tiên nghe được loại thuyết pháp này. Cybertron nhíu mày, ngươi đang lừa gạt ta. Thiên đường đình trệ cùng địa ngục cùng phàm nhân thế giới có quan hệ gì? Thăng bằng, tạo hóa sáng tạo quy tắc cùng trật tự hỗn loạn. Thăng bằng liền sẽ bị đánh phá. Đến lúc đó hết thảy đều sẽ lâm vào vô tự trạng thái. Bất cứ chuyện gì trở nên vô tự, rất nhanh sẽ đi hướng diệt vong. Thăng bằng, Cybertron hiển nhiên có chút hoài nghi, nếu như tạo hóa thật hiểu thăng bằng. Như vậy thì hẳn là thủ tiêu thiên đường cùng địa ngục. Nhượng phàm nhân thế giới sẽ không nhận ảnh hưởng. Không có đơn giản như vậy. Không có thiên đường cùng địa ngục. Phàm nhân thế giới đem vô pháp bảo trì trật tự. Nhân tính vốn ác. Bất kỳ vật gì nên có một cái cố định hệ thống. Sau đó tất cả mọi người tại hệ thống trong sinh tồn. Thiên đường cùng địa ngục cũng là chế định phàm nhân thế giới hệ thống cơ cấu. Nếu như không có bọn họ, phàm nhân đem sẽ không tử vong. Khắp nơi năng lực chịu đựng hữu hạn, làm phàm nhân quá nhiều thời điểm. Khắp nơi hội luân hãm. Cái này giống như là một cái dây xích một dạng. Bất luận cái gì một vòng đều có chút ít pháp thiếu thốn. Coi như thế giới hủy diệt, cũng cùng ta không có quan hệ. Cybertron tương đương quyết tuyệt. Hắn nhìn trời đường cùng địa ngục thất vọng. Đồng dạng cũng đối phàm nhân thế giới thất vọng. Những vật này hủy diệt đối với hắn mà nói râu ria. Người đương nhiên sẽ không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Lực lượng cường đại có thể làm cho ngươi tại bất luận cái gì hoàn cảnh bên dưới sống sót. Có thể Selena đâu, hắn chỉ là cái phổ thông tiểu nữ hài mà thôi. Thế giới hủy diệt hắn sẽ chết. Thiên đường thủ hộ giả ôm lấy nữ hài, ngươi phải vì nàng sáng tạo một cái thế giới hoàn toàn mới. Selena đích thật là phàm nhân. Nếu như phàm nhân thế giới biến mất, nữ hài làm mất đi sinh tồn không gian. Cybertron nhìn đối phương trong ngực nữ hài, ngươi nơi này trở lại như cũ thế giới của nàng. Lưu tại nơi này không có gì không tốt. Đương nhiên, ngươi nói không sai, ta vì nàng sáng tạo ra một cái thế giới hoàn toàn mới. Tòa này tiểu trấn sở hữu hết thảy, thân nhân của nàng cùng bằng hữu, còn có bạn chơi. Thiên đường thủ hộ giả liếc nhìn hết thảy chung quanh, bất quá hắn có tư cách lừa chọn nhân sinh của mình. Buông xuống Selena. Selena, hiện tại là thời gian lựa chọn nhân sinh của ngươi. Nhân sinh của ngươi hẳn là từ chính ngươi quyết định. Đi thôi. Một trận luồng gió mát thổi qua, đem Cybertron áo choàng thổi rơi. Selena thấy được mặt mũi của đối phương, cả kinh kêu lên. Cybertron thúc thúc, là ngươi. Hắn nhào tới vui sướng rơi lệ. Cybertron đem nữ hài ôm, Selena, hắn nói không sai, đây hết thảy phải do ngươi tới chọn, bất kỳ người nào đều không có tư cách quyết định nhân sinh của ngươi. Hai người đem quyền lựa, chọn cho Selena, hoặc là lưu tại nơi này, tiếp tục vượt qua cuộc sống yên tĩnh, có cha mẹ của mình, còn có hồi nhỏ bạn chơi, cùng những cái kia người quen bày, hoặc là rời đi nơi này. Lần nữa tiến vào hỗn loạn thế giới, đạp vào bôn ba đường đi, tại giữa hai bên bất luận kẻ nào đều sẽ làm ra lựa chọn sáng suốt. Selena quay đầu nhìn lên trời đường thủ hộ giả, cảm tạ ngài. Nữ hài vây quanh thánh kỵ sĩ cổ, thúc, thúc, đừng có lại vứt xuống ta. Selena lựa chọn nhượng Cybertron cảm thấy giật mình, ôm Selena cái tay kia hơi nơi nới lỏng. Selena, lưu tại nơi này, không có gặp nguy hiểm, cũng có thân nhân, có ngươi muốn hết thảy, mà lại hắn so ta càng hiểu được chiếu cố ngươi. Selena lắc đầu, hai tay gãi càng chặt, nơi này có thân nhân, có tiểu đồng bọn, nhưng vậy cũng là già. Cha mẹ của ta đã chết, cùng bạn bè cũng đều đã chết, chỉ có ngươi mới là thật, chúng ta đều phải đối mặt hiện thực. Không thể vĩnh viễn sống ở hư huyễn bên trong. Nữ hài trả lời nhượng Cybertron ngạc nhiên. Hắn so bất luận cái gì người đồng lứa đều muốn thành thục. Gặp trắc trở cùng kinh lịch dạy cho hắn rất nhiều. chí ít trước mắt những lời này đại biểu nữ hài muốn so người đồng lứa thành thục rất nhiều. Thiên đường thủ hộ giả không có chút nào ngoài ý muốn, nhìn xem. Hắn lựa chọn ngươi, ngươi phải vì nàng sáng tạo một cái càng thế giới chân thật. Cứu vãn thiên đường, cứu vãn thiên đường, đương nhiên không cần đến chính mình, bởi vì có người cũng tại làm, mà lại so với chính mình tiến triển hẳn là càng nhanh, sẽ có người nhượng thiên đường khôi phục. Bình thường, tạo hóa nghĩ đến đây hết thảy. Hắn dự lưu lại một cái cứu thế chủ, cũng không phải là ta, một người khác hoàn toàn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.